Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, linh thủ hộ vì Miko 9088 xe ngựa thêm càng 8. Trong mắt thế nhân, minh hôn là tối chấp nhất khế ước, cùng nhân loại dễ dàng có thể ly dị nhất giấy hôn thư bất đồng. Nó là vĩnh cửu trung thành, là chọn đời không thể vỡ tan hôn ước. Minh hôn tổng cộng có 3 loại. Một loại là quỷ quỷ mến nhau, có phải hay không tách ra người sống rất khó biết, bình thường từ linh mối ký kết, liền sẽ luôn luôn kéo dài đi xuống. Một loại là nhân quỷ mến nhau, nhân loại bình thường là bị động bị ký kết hôn ước. Quỷ vật cùng nhân bất đồng, kia tồn tại thời gian chính là dựa vào này một cỗ chấp niệm ni, cho nên một khi cùng quỷ kết hôn. Nhân nếu muốn ly hôn, căn bản là không có cửa đâu. Một loại là nhân cùng tinh quái mến nhau, tinh quái bình thường đều là tu luyện thành tinh gì đó. Trong lòng chấp niệm cung cấp cho quỷ vật, nhân hòa tinh quái kết hôn, đến từ phía trước đều không cần tưởng ly hôn, trừ phi ký kết khế ước kia nhất phương, chủ động buông tha cho dây dưa, tiễn đoạn hai người trong lúc đó khế ước, kia một chương giấy trắng tiễn xong hỉ. Chính là ta cùng tinh toàn minh hôn khi bái thiên địa sử dụng kia một chương. Một khi tiễn chặt đứt, chẳng khác nào tinh toàn hắn đơn phương chặt đứt minh hôn khế ước. Nhẹ bổng thân thể mơ hồ giữa bị kéo vào một cái ấm áp ôm ấp. Thân thể của ta bị nhân ôm ngang khởi, quanh thân không ngừng ở cao thấp sóc này. Hắn ở ôm ta bôn chạy, dọc theo đường đi gió lạnh quán tiến ta miệng, huyết giống như không cần tiền giống nhau. Liên hộc máu khí lực đều không cần thiết, trực tiếp theo trong miệng tràn ra đến. Đừng, cứu ta, sư huynh, ngươi đừng cứu ta, tay của ta đã mất đi khí lực. Cũng là nhịn không được chặt chẽ bắt lấy thần kiêu trên vai vật liệu may mặc cầu xin hắn. Giấy trắng tiễn xong hỉ bị ta chặt chẽ nắm chặt ở trong lòng bàn tay mặt. Lạnh như băng lãnh xúc cảm nhường ta tâm tình hỏng mất. Ta trong đầu mặt trừ bỏ tuyệt vọng ý niệm, sinh không ra khác ý tưởng, ta trong đầu sở hữu chính diện cảm xúc ở chính mắt nhìn đến chúng ta khế ước bị tiễn đoạn chính là biến mất vô tung vô ảnh, trở nên cực đoan, mà vừa buồn xê mon sơ ta đối tinh toàn tín nhiệm là không cần thiết gì lý do cùng điều kiện. Nhưng là lúc này đây bất đồng, giữa chúng ta sở hữu liên hệ đều chặt đứt, ta là hắn ai đâu? Ta trong bụng cục cưng phụ thân là ai? Ta cùng hắn không lại có quan hệ. Vì sư huynh, hảo hảo sống sót, được không? Sư huynh cầu ngươi, thần kiêu thanh âm chiến run lợi hại. Ta có thể cảm giác được hắn là ở lo sợ mất đi ta. Bên tai còn có cách du lạnh lẽo mát thanh âm. Tô tử, ngươi nếu đã chết, ta phải đi quỷ giới giết Lưu Tinh Toàn. Ta từng nói qua, hắn nếu dám đối với ngươi không tốt. Ta liền không chút do dự cướp đi ngươi, ta nắm tay nhấn ở đau hít thở không thông ngực. Nổi lên thật lâu, rốt cục tài có khí lực há mồm nói chuyện. Cách du, ngươi nói cái gì cười đâu? Ngươi có ngân tranh, sẽ về đến, nhắc tới ngân tranh. Ta chung quanh là một mảnh yên tĩnh, không có người đem lời tiếp tục đi xuống. Ta tưởng cách du nghe được chính mình người yêu tên. Sau đó đã biết nàng hội sống lại tin tức, nhất định sẽ không sẽ đem tâm tư không công sói phi ở ta trên người. Tâm bỗng nhiên thoải mái xuống dưới, cảm giác linh hồn cũng nhẹ bồng, tùy thời có thể phiêu ra bên ngoài cơ thể, đi qua trí nhớ tựa như đèn kéo quân giống nhau, thong thả ở trong đầu thoảng qua. Có một số người cả ngày thắp hương bái Phật, cầu chính mình trường mệnh trăm tuổi, lại cố tình là tráng niên sớm thề. Mà ta liều mạng muốn chết thời điểm, vận mệnh chính là cố chấp không nhường ta đơn giản như vậy sẽ chết đi. Làm đần độn ta ngửi được trong quán cà phê mặt thản nhiên cà phê hương thời điểm. Bọn họ đúng là vẫn còn đem ta đưa đến Thượng Hiên nơi này đến. Làm chi luôn muốn phiền toái Thượng Hiên. Trong lòng ta bi ai mà lại bốc đồng nghĩ, khóe miệng đúng là tự giễu dơ lên, có Thượng Hiên ở. Ta chết không xong, vì sao liên tử cũng không có thể hào hào chết mất. Ta sắp thoát phá giống nhau thân hình, lại bị một cái nhuyễn nhuyễn nhu nhu ôm ấp gắt gao ôm. ôm ta là thân thể hương thản nhiên cô nương, này mùi còn có chút quen thuộc, làm cho người ta thực thoải mái. Bên tai là Vương Quỳnh khóc lớn thanh âm, Tô công tử, ngươi không cần chết, ta còn muốn làm đứa nhỏ mẹ nuôi, ngươi đã chết, ta con nuôi làm sao bây giờ, muốn cho hắn thai tử trong bụng sao, đừng khóc a, đại con nhóc, ta không phải còn chưa có chết sao, ta nghe được Vương đại nữ hỏng mất khóc lớn thanh âm, tâm một chút nhuyễn, ta ôm nàng phía sau lưng, tuy rằng không có gì cầu sinh ý niệm, cũng đã không có như vậy muốn chết. Thượng Hiên, người cứu cứu nàng, người cứu cứu nàng đi, Vương Quỳnh mang theo khóc nức nở cầu Thượng Hiên thanh âm. Nhưng ta tâm tựa như bị bánh xe nghiền qua giống nhau đau. Nàng như vậy, thật sự nhường ta rất đau lòng. Ta tưởng mở to mắt, muốn xem ta ra Vương đại nữ, lại không mở ra được. Ta chỉ dùng lạnh lẽo bàn tay gắt gao nắm chặt Vương đại nữ thủ. Ta sợ có một ngày Thượng Hiên sẽ có nhiều như vậy bất đắc dĩ phi thăng. Cũng sẽ thương tổn ta Vương đại nữ. Miệng run run nói, đừng cầu hắn yêu có cứu hay không. Lưu lại ngươi tôn như mần ni, Tô công tử, ngươi cái đại phôi đàn. Còn không phải bởi vì ngươi ta tài không có tôn nghiêm. So với ngươi sinh mệnh mà nói, ta tôn nghiêm tính cái gì đâu. Vương Quỳnh tiếng khóc nhường ta nhớ lại rất nhiều việc, trừ bỏ giữa chúng ta từng trải qua đủ loại, càng nhớ lại ba ta mẹ ta khoan dung ta sớm dựng hình ảnh. Nhớ lại ba ta mẹ ta khoan dung ta mang bạn trai về nhà ở hình ảnh. Nhớ lại nhi khi ba mẹ sủng nịch ta hình ảnh. Bảo bối, ngươi nhanh đừng khóc, điệu nhiều như vậy nước mắt, ta tâm đều phải nát, ngươi không cần cầu ta. Ta đều sẽ cứu nàng, ta ngoan đồ nhi hẳn là có khổ chung, Thượng Hiên thanh âm như trước là như vậy hùng hậu từ tính. Hắn ôn nhu dỗ ta Vương đại nữ, ta cuồn cuộn nặng nề ngã vào Vương đại nữ trong lòng. Ý thức thập phần bạc nhược, Thượng Hiên đoạn sau nói trong lời nói, ở ta này đã nghe không rõ, hố ở câu huyết, ta chỉ nhớ rõ, hắn nói tinh toàn hẳn là có khổ chung. Nhưng là cái dạng gì khổ chung, có thể cho hắn phát hiện ta ngoài ý muốn chúng chiêu bị quỷ khí ăn mòn sao? Liền khí ta cho không màng, thậm chí bất lưu hạ gì lý do cùng nguyên nhân, cuối cùng, còn tiễn chặt đứt giữa chúng ta khế ước, ý nghĩ giống như tại giờ phút này trở nên cực kỳ rõ ràng. Rất nhiều chuyện có thể chậm rãi thông qua nhớ lại, nếm thử phỏng đoán trong đó thị phi khúc chết đến. Ta bỗng nhiên có ý thức, ta là bị Thượng Hiên cứu, sau đó tỉnh táo lại sao? Ta mạnh ngồi dậy, ánh mắt cũng đi theo mở đến, chung quanh một mảnh hôn ám, nhưng là đó có thể thấy được đến ta chính ngủ ở chính mình phòng trong phòng ngủ mặt. Cái giường này từng là ta cùng tinh toàn cộng đồng ngủ qua địa phương. Trong bóng đêm vuốt lạnh lẽo ra giường, ta thậm chí mơ hồ cảm giác tinh toàn liền ngủ ở ta bên người. Dùng sức bổ nhào qua, lại chỉ có thể ôm ấp đến cái gì đều không có không khí. Đây là trong truyền thuyết huyễn chi đau không? Cắt bộ vị, rõ ràng mất, lại còn tại đau xót. Ở ta toàn bộ ý thức chung, tinh toàn là tuyệt không có khả năng rời đi ta. Hắn vì ta liên linh hồn của chính mình đều phân cách xuất ra. Hóa thành linh thủ hộ ta, hắn làm sao có thể dễ dàng cắt đứt giữa chúng ta liên hệ đâu? Ta vuốt chính mình cổ tay, lạnh lẽo mát, vòng ngọc còn tại, này bạch quang bỗng nhiên một chút biến thành vô số tán điểm. Ở tối đen giữa phòng ngủ quay chung quanh ta nổi lơ lửng. Ta chảy xuống nước mắt đến, này đó điểm sáng vô cùng thân thiết bay tới, nhẹ nhàng dừng ở nước mắt ta thượng, thật giống như tinh toàn hôn đi ta trên sườn mặt nước mắt. Hắn linh, còn tại thủ ta, ôn nhu thủ hộ ta. Bản nhân cũng tình làm cho người ta không có dũng khí sống sót. Tinh toàn, ngươi nói với ta, đến cùng thế nào một ít là ngươi thật tình, thế nào một ít cũng không phải đâu. Cửa sổ mảnh bỗng nhiên bị thổi mờ, trên cửa sổ đứng một cái bóng đen, trên người cổ phong phục sức y phong phần phật, một đầu phiêu miểu tóc dài ở trong gió vũ đạo. Tinh toàn, là ngươi đã đến rồi sao? Ta xem kia bóng đen. Thất thanh hỏi, OCV by Love Dayo, hết chương.